Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 6 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, Khu Lâu Họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Lão Trung Thành. Người trên ngựa dính sát vào lưng ngựa. Trên lưng ngựa, dưới ánh mặt trời lấp lánh những tia sáng đáng sợ. Ngựa xông lên đầu cầu. Khi tới gần, mây nhìn rõ người trên ngựa đang huy vũ một chiếc búa lớn, cự phủ dưới ánh mặt trời, tựa như là một đóa ngân hoa đang chuyển động không ngừng. Tiếng rít gió ghê người, giống như là muốn phá nát mạng nhĩ của người xung quanh. Tiếng vó ngựa rầm rầm giống như sấm động. Ngựa đã vọt lên trên cầu. Cự phủ phi như vũ, chém điện xuống Lãnh Huyết. Lãnh Huyết vẫn đứng giữa cầu, quay lưng vào phía con ngựa đang phi tới, không hề cử động. Trong nháy mắt, lồng chim bay lên. Phía sau cái lồng chim là một chiếc kính. Cùng lúc đó, kiếm của Lãnh Huyết đã bay ra. Trên tay của chàng cũng lấy ra một tia bạch quang chói mắt. Lồng chim rơi xuống đất. Liệt mã đã vượt qua giữa cầu, rời ra khỏi vòng cầu. Ngựa chạy thêm được chừng 10 bước thì bịch một tiếng, người trên ngựa đã ngã xuống. Máu huyết bắn ra làm nhuốm đỏ cả một vạt đất. Người xung quanh kinh hãi kêu lên, bịt mặt lại bỏ chạy. Trên vòng cầu, lồng chim vỡ nát. Chim đã bay mất. Người trên vòng cầu vẫn đứng yên. Lồng chim đã không còn, gương mặt lại bị che khuất sau những chấn sòng, lộ ra một mái đầu trắng toát. Bạch Phát Nhân lạnh lùng nói, người đã tiến bộ, ta đã nhầm rồi. Đoạn quay đầu định bỏ đi. Dưới ánh mặt trời, Bạch Phát ẩn hiện vài hạt huyết châu. Đường Khẩn, Cao Phong Lượng, Đinh Thường Y tưởng là vì trận huyết chiến này mà như dây cung bị kéo căng, khẩn trương đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đường Khẩn không nhịn được lên tiếng, lão đã nhầm chuyện gì? Lãnh Huyết nhìn theo bóng của Nhiếp Thiên Sầu đi xa dần. Y đã nhìn nhầm. 3 năm trước, kiếm của ta chỉ công mà không thủ, chỉ giết người không lưu mạng. Chàng lại nói, nhưng lão không ngờ là 3 năm sau, ta đã dùng một kiếm dẫn đạo ra khí kình từ chiếc hồ lô của lão, phản kích người tấn công lén đằng sau. Vì vậy là Nhiếp Thiên Sầu đã giết chết Dịch Ánh Khê. Người nằm trong vũng máu thì ra là Dịch Ánh Khê. Vậy huynh đã thắng rồi. Đường Khẩn vui mừng reo lên. Không. Lãnh Huyết kiên quyết nói, lão ta thủy chung mới chỉ phát ra chiếc hồ lô đầu tiên, vẫn còn 2 cái nữa, đó mới là sát thủ của lão. Cao Phong Lượng nhìn Đường Trưởng quyết đấu vừa rồi, chỉ cảm thấy những trận quyết đấu này tràn đầy hào khí của mình trước đây, thực sự chẳng khác gì trẻ con nghịch đất bùn. Ông Luyện liền buồn phiền nói, vậy tại sao lão lại không xuất thủ hết sức? Thực, lão đã chờ đợi một cơ hội để tốt hơn. Ánh mắt của Lãnh Huyết vẫn dõi theo bóng nhìn của Nhiếp Thiên Sầu. Lão một kích kích không trúng, khí thế đã nhược, hơn nữa là còn thọ thương. Bởi như vậy, lão muốn mượn cơ hội này để chờ một cơ hội tốt hơn. Đinh Thường Y lại trực tiếp hỏi, lão không xuất thủ, vậy tại sao ngài lại không xuất thủ? Lãnh Huyết cười khổ, đó là bởi vì ta không nắm chắc phần thắng, đồng thời cũng là không muốn giết người. Chàng ngừng lại giây lát, lại nói, ta chỉ mong rằng lão sẽ không giết chết các người. Chỉ nghe tiếng hò hét huyền náo vang lên khắp nơi. Lãnh Huyết nói, chúng ta hãy mau rời khỏi đây, tránh gặp phiền phức. 4 người nhảy lên lưng ngựa, lao đi như gió. Trên cầu chỉ còn lại một chiếc sọt rách, một chiếc lồng chìm vỡ nát. Nhà sai và toàn bộ không lâu sau đã tập trung ở trên cầu. Qua một hồi lâu, chúng nhà sai đều lùi lại, tạo thành một con đường. Một kỵ sĩ dẫn đường cho 3 cố kiệu tiến được tới ở trên cầu. Người trên ngựa là Lỗ Tấn Trương. Y nhảy xuống ngựa, tự tay vén màn kiệu. 3 người, một lão, một trung, một thanh, chậm rãi bước ra. Thần thái của Lỗ Vấn Trương cực kỳ kính cẩn, ngay cả chiếc lược yêu thích để dùng để trải dâu cũng không cầm ở trên tay. Lão nhân mặc y phục rách tả tươi bước ở trên đó, nhặt lên chiếc lồng chim, cẩn thận quan sát. Cầm y trung niên cũng nhặt chiếc sọt, quan sát thật kỹ. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn trung niên nhân một cái. Lão nhân lại hỏi, là y sao? Trung niên đáp, phải, là y. Bạch y thanh niên chắp tay sau lưng ngắm rừng liễu, thần thái nhàn nhã, không để ý đến những chuyện ở trên cầu, phảng phất như là tâm tư đã gửi theo cánh nhạn bay về nơi xa. Đám nhà sai ở trong tiểu trấn này không ai biết 3 người này là ai, thì thầm bàn tán xôn xao. Ba người này là ai thế? Ta làm sao mà biết được? Ta thấy lai lịch của bọn họ là không nhỏ đâu. Thế làm sao mà người biết? Thì cả Lỗ đại nhân cũng phải tự thân mở kiệu. Vậy lẽ nào quan vị là còn nhỏ hay sao? Ờ, nói cũng đúng. Bất kể là lai lịch của chúng như thế nào, ta đây nhìn là cũng không thuận nhãn. Này, ngươi nói nhỏ một chút. Ba cố kiệu này đều từ trong phủ của Lý đại nhân khiêng ra đó. Ba người này đắc tội một chút thôi thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn đâu. Ta vẫn còn là nhìn bọn chúng không có thuận mắt. Ra vẻ thế này thế kia. Đặc biệt là cái gã thanh niên đó, chúng cứ tả ta thế nào ấy. Người nói câu này vốn là địa đầu xa ở đây. Trước giờ chỉ có hắn uy phong với người khác, nhưng hôm nay thấy kẻ khác trên địa bàn của mình mà không thèm liếc mắt nhìn mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội. Không ngờ đã thấp giọng nói chuyện, nhưng mà khi nói tới câu nói đó, thanh niên nhân kia chợt quay người lại, cười với hắn một cái. Tên nhà dịch ngây người, sau đó ngậm miệng không dám nói gì. Ngày hôm đó, sau khi trở về nhà, tên nhà dịch đó đang tắm thì đột nhiên kêu lớn lên một tiếng, tự cắn lưỡi mà chết. Máu làm nước ở trong bồn biến thành màu đỏ nhạt. Bọn Lãnh Huyết vượt qua Bất Lão Khê, men theo bờ đi tiếp. Lúc này đã là cuối giờ Thân. Trên núi trời mau tối, ngựa cũng đã mỏi, người cũng đã mệt. Dọc đường có mấy túp lều lụp sụp được kết bởi vì mấy cây loa xòa. Đình Thượng Y lại đột nhiên hỏi: Có muốn ngâm núi suối nước nóng hay không? Chúng nhân sững sờ. Đường Khẩn lại nói: Suối nước nóng? Đình Thượng Y lại cười hì hì: Có suối nước nóng, ta vừa ngửi biết liền biết ngay. Vẻ mặt tươi cười của nàng chợt biến thành nhớ nhung. Năm xưa ta cùng với quan đại ca đi khắp thiên sơn vạn thủy, có nơi nào mà chưa đi qua? Có điều gì mà lại không biết? Lãnh Huyết nói: Vậy cũng được. Đột nhiên rồi lại nói: Nhưng chỉ là... Nếu như có mấy người đàn ông thì không ngại, bây giờ lại có một nữ tử, dường như có một chút cố kỵ. Đình Thường Y lại cười nói: Cái gì mà nam tử hán đại trượng phu, lại còn rụt rè hơn cả nữ tử. Nói đoạn đưa tay chỉ ra, chỉ thấy bên sông có vài cái đầm nhỏ, hơi nước nghi ngút, trên bờ mọc đầy những đám rêu màu xanh ngọc, phản chiếu khuôn mặt nước, khiến cho màu nước lại càng xanh hơn. Đình Thường Y nói: Đó chính là suối nước nóng, muốn ngâm mình thì xuống mà ngâm mình, nếu không muốn vậy thì thôi. Nói đoạn mở bọc hành lý bên mình, lấy ra một nén nhang đốt lên, sau đó cắm vào một bô đất nhỏ. Chúng nhân đều cảm thấy rất khó hiểu, chỉ nghe Đình Thường Y thấp giọng khấn: Đại ca, muội biết huynh sẽ không quên muội, muội cũng không bao giờ quên được huynh. Khi huynh còn sống liều tìm khắp nơi, còn muội cũng không vì huynh mà giữ gìn gì hết. Huynh đã mất đi rồi, nhưng muội vẫn còn sống. Trước khi báo cừu được cho huynh, muội nhất định là sẽ không tự tìm cái chết. Huynh cứ yên tâm. Nói xong liền vái ba vái, đoạn cởi y phục ra bước xuống nước suối trong. Đình Thường Y cởi y phục không hề có một chút nào ngại ngùng, tự nhiên giống như là đang cởi khăn buộc đầu, rút chiếc hoa cài tóc ra. Nàng dùng tay phải cởi chiếc áo khoác ra, khi vừa cởi y phục, dây lưng đã được tháo trước, chiếc áo từ từ trôi xuống để lộ ra bờ vai trắng muốt, tiếp đó là đôi nhũ phong đầy đặn, ấm áp và mềm mại giống như ngồi bên lò lửa nhìn ngắm một đống tuyết ở ngoài cửa sổ, mang theo một ý tứ tịch mịch vô cùng. Chiếu rọi cơ thể của nàng không phải là ánh lửa mà là sắc nước, màu xanh u tính ánh lên vẻ đẹp dị thường, chiếu rọi lên vẻ khuôn mặt tròn trịa và thánh khiết giống như được điêu khắc bằng thúy ngọc. Khi nàng cởi chiếc áo ngoài ra để lộ ra vai trái, Lãnh Huyết lại cảm thấy lồng ngực của mình giống như nổ tung, không dám tiếp tục nhìn nàng. Lúc mà nàng cởi bỏ y phục phía trên để lộ ra đôi nhũ phong đầy đặn, cả phòng lượng vội vàng quay đầu nhìn ra chỗ khác. Chỉ có một mình Đường Khẩn vẫn tròn mắt nhìn. Gã lại thầm nghĩ: Cái gì? Nàng ta lại dám? Nhưng mà lại nghĩ: Phi lễ, không có chớ nhìn. Ta làm sao mà có thể nhìn được? Nhưng mà rồi lại nghĩ: Đình cô nương cũng đã không sợ người ta nhìn, chỉ cần tâm vô tạp niệm, vậy sợ gì mà không dám nhìn? Sau đó thì lại nghĩ: Toàn thân của ta đang nóng bừng bừng, chiếc quần cũng chật cứng. Đây không phải là tạp niệm, vậy thì là cái gì? Nghĩ tới đây, gã chị hận không thể nào tự đánh chết mình. Nhưng sau đó lại nghĩ: Nhưng nếu như có tà ý thì làm sao? Đây là chuyện hết sức bình thường. Cơ thể tuyệt mỹ như vậy, lại không phải là nhìn trộm nhìn lén. Rõ ràng là muốn nhìn, tại sao lại phải ra vẻ đạo đức giả, cố làm ra cái vẻ là không muốn nhìn nàng? Trong một sát na, muôn ngàn ý nghĩ lướt qua đầu của gã, nhưng mà hai mắt vẫn trợn trừng trừng, nhìn chằm chằm vào thân thể của Đinh Thường Y. Làn da của nàng trắng như mỡ, trong nét trắng lại pha thêm một chút hồng thuận. Trong nháy mắt, nàng đã chìm mình xuống làn nước đến ngang ngực. Nàng giơ lên tay buộc tóc ra phía sau, ngắm nghiền hai mắt. Tư thế này khiến cho làn da trắng mốt dưới nách của nàng lộ ra, mềm mại còn hơn cả làn hơi nước đang phủ trên mặt nước. Đôi nhũ phong của nàng đẹp tự như là hai chiếc bát sứ trắng tinh xảo, cũng càng tròn như là hai trái trứng vậy. Đình Thường Y vội vàng, đột nhiên mở mắt, lại mỉm cười. Ta là giang hồ nữ nhi, trước giờ không cố kỵ những chuyện đó. Các người có thể nói ta là không biết liêm sỉ, cũng có thể mắng ta đồi phong bại tục. Nhưng ai tắm rửa mà chẳng phải bỏ đồ, đây đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Đình Thường Y lại tiếp tục vẩy nước lên trên người, dáng vẻ thập phần quyến rũ. Trong những người ở đây, võ công của Lãnh Huyết là cao nhất, nhưng mà ở trong lòng của chàng lại đang như là có một đứa trẻ nhỏ đang cựa quậy điên cuồng. Có thể cỗ sức mạnh đó là một cỗ sức mạnh còn hơn bất cứ ai ở đây, chỉ là thập phần hiệp khí ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng của chàng vẫn còn mạnh mẽ và sâu sắc. Nó sẽ chiến thắng của y lực và mị lực của dục tính mà thôi. Chàng đột nhiên cũng cởi hết y phục, tự nhiên giống như là một con bánh thú trở về rừng sâu, chậm chậm bước xuống một cái đầm nước khác. Ngâm mình trong nước ấm, nhiệt khí bốc lên khiến cho chàng cảm thấy giống như đang lơ lửng trên không trung. Toàn thân thể dễ chịu, thoải mái vô cùng. Đình Thường Y lại nhìn Lãnh Huyết, mỉm cười. Như ngài gọi là cố nhịp, chứ không phải là định lực. Kiểu cấm dục này đối với ngài không phải là một chuyện tốt. Lãnh Huyết không còn ngờ một nữ tử lại dám nói chuyện tính dục với mình. Ngây người ra giày lát, có lẽ do nước ở trong đầm quá nóng, cho nên mặt nạn của chàng bỗng nhiên chốc lại đỏ bừng lên. Cao Phong Lượng lại hít sâu một hơi, cười ha hà nhìn Đường Khẩn. Chuyện khỏa thân đối diện như vậy, ta không phải là quân tử, cũng không đủ định lực, nên là không muốn để lộ cái xấu ra. Hay là ngươi hãy xuống tắm đi. Đường Khẩn ngước mắt. Ta... Đinh Thường Y lại mỉm cười, nàng bám tay lên một tảng đá mọc đầy rêu, màu trắng của làn da, màu hồng của cặp môi anh đào, khiến cho người ta cảm thấy không biết là cánh tay mềm mại ngọc ngà đó có giữ được tấm thân phong mãn của nàng hay không. Nam nhân các ngươi, thực sự là... Đường Khẩn kêu lên một tiếng quái dị, cả người lẫn y phục nhảy tòm xuống đập nước. Cao Phong Lượng bất giác bật cười. Đây gọi là cái gì vậy? Nhảy sông tự tử sao? Đình Thường Y cũng cười, bồi thêm một câu. Thiêu thân lao vào lửa. Đường Khẩn ướt sũng trồi lên, dầu ria trên mặt lại càng thêm đen mượt, trên tóc vẫn còn dính nước lép nhép. Gái nhìn Đình Thường Y cách một làn hơi nước mờ mờ, cơ thể tuyệt mỹ của nàng phản chiếu dưới mặt nước, tự nhiên là biến thành phong tình, biến thành dục vọng. Lãnh Huyết trầm mình trong nước ấm, đột nhiên chàng giống như là một đứa tiểu hài, dùng tay đập mạnh xuống nước làm bắn tung tóe lên những bông hoa nước. Khuôn mặt bình thường tràn đầy sát khí bỗng chốc lại trở nên ngây thơ giống như một đứa trẻ. Đình Thường Y lại cười cười. Nam tử các người thật quá nhiều cố kỵ, chẳng vui vẻ chút nào, thực sự đúng là dối mình dối người. Cả Phòng Lượng đứng ở trên bờ mỉm cười. Đình cô nương, kỳ thực làm nam nhân không dễ đâu, nhưng vấn đề mà nữ tử không có chúng ta đều có hết. Muốn làm gì thì làm, thống khoái, như vậy thì chỉ có bỏ hết lễ giáo đạo đức sang một bên. Nhưng mà sự tồn tại của đạo đức lễ giáo là cần thiết, hết sức cần thiết. Nếu như làm ngược lại với đạo lý, như vậy chẳng khác gì loài cầm thú. Đinh Thường Y lại cười nói. Cao Cục Chủ nói là lời thực, nhưng mà cách làm lại rất mâu thuẫn. Cao Phong Lượng cười khổ nói. Đinh cô nương, nếu ta là cô nương, có dáng vẻ quyến rũ mê người như vậy, ta tuyệt đối sẽ không dám. Đình Thường Y nhoẻn miệng cười. Có gì mà cấm kỵ, lẽ nào phải quấn mình ở trong y phục, chờ đợi đến lúc già cố chết đi rồi mới có thể để cho người ta liệm xác chết đến nhìn sao? Cao Phong Lượng nhất thời không biết đối đáp ra sao. Đình Thường Y lại nói. Kỳ thực ở nơi sân cốc hoang dã như vậy, ngâm mình ở trong nước nóng tắm rửa đích thực là một chuyện rất thích thú, tẩy bỏ mọi sự phiền não của tục thế trần truồng như vậy, không phải là một chuyện rất tự nhiên hay sao? Cao Phong Lượng lại cười khổ. Nhưng ta chỉ sợ. Bỗng nhiên có một bóng đèn vọt qua, trên tảng đá xuất hiện một người ngồi chồm hổm. Tư thế của người này giống như lúc nào cũng có thể bổ tới công kích. Tiếng nói của Cao Phong Lượng vừa im bặt, Lãnh Huyết đã cảm thấy trên đầu tối sầm, trên tảng đá có người. Nhưng mà chàng đã cởi hết y phục, ngâm mình ở trong đầm. Kẻ địch lại ở trên đầu của chàng. Kẻ địch phát ra một tiếng hú dài, mái tóc xám tung bay, chênh chách lướt qua mặt nước, bổ tới Cao Phong Lượng. Đột nhiên soạt một tiếng, hoa nước bắn tung tóe, Lãnh Huyết từ trong đầm nước bay lên, dưới ánh nước lấp loáng, một tia ánh sáng xoẹt lóe lên, đâm thẳng vào vùng bụng của kẻ địch. Người kia cả kinh, không ngờ lãnh huyết lại đem theo cả kiếm xương dưới nước, vội vàng đưa tay chấn vỡ chiếc hồ lô thứ hai đeo bên hông. Trong một sát nà, yên vụ bung ra, bao trùm lấy cả lãnh huyết. Lãnh huyết tung mình lộn vào trong không trung, tà thủ kẹp đường khẩn, hữu thủ kẹp đinh thường y, bay ra khỏi đầm nước, hạ thân xuống bên cạnh Cao Phong Lượng đang trợn mắt há miệng, quát lớn: "Mau bê khí!" Đợi cho màn khói tan hết, lãnh huyết và đinh thường y đã mặc lại y phục, cùng với Cao Phong Lượng và đường khẩn nhảy lên trên ngựa, từ trên một tảng đá lớn nhìn xuống. Trên tay của lãnh huyết vẫn còn cầm kiếm, trên lưỡi kiếm vẫn còn vài vết máu vẫn còn chưa đồng lại. Lãnh huyết nghiêng kiếm một chút, huyết châu liền chạy theo thân kiếm rơi xuống đầm nước, chỉ nghe tóng tóng nhẹ nhàng vang lên. Đường khẩn run lên vì gió lạnh, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hắn đâu rồi? Lãnh huyết trầm giọng: "Đi rồi." Đinh Thường Y không nhìn rõ, sát na giao thủ đó quá nhanh, hơn nữa chỗ người kia đứng hướng lưng về phía mặt trời, cho nên nàng bị lóa mắt. "Là Nhiếp Thiên Sầu." Lãnh huyết nói. "Bây giờ đã gần tối, tóc của lão màu xám." Đinh Thường Y nói. "Vậy, ngài đã đả thương lão?" Lãnh huyết gật đầu nói. "Lão không ngờ rằng khi ta ngâm mình trong nước, dù có bỏ hết y phục nhưng mà vẫn mang theo thanh kiếm." Đinh Thường Y nhau mắt nhìn chàng, lại mỉm cười. "Ai ngờ được rằng ngay cả lúc đi tắm ngài cũng mang theo kiếm." Cả Phong Lượng đã khẽ thở hắt. "Sát tình này, hắn đi rồi, vậy thì tốt." Lãnh huyết lại chợt lắc đầu. "Không." Chàng tiếp lời. "Lão sẽ chờ đợi ở phía trước." Chàng ngẩn mặt nhìn về vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời. "Ta đã phá hai chiếc hồ lô của lão, lần sau mục tiêu của lão sẽ là ta." Đường Khẩn nhìn Lãnh huyết, rồi nhìn Đinh Thường Y, sau đó lại nhìn mặt trăng. Gió lạnh thổi ập tới, không cầm được, hắt xì một cái. Con ngựa gã đang cưỡi cũng giật mình, hí lên một tràng dài. Hết chương. Hắc động. Thúy Bình Sơn. Thúy Bình tịch chiếu, cảnh đẹp một dải, thế núi tựa như rồng cuộn hổ ngồi, một mạch liền 75 tòa sơn phong, trường phong giống như Bồ Tát đang ngồi giảng kinh, các tiểu phong vây xung quanh tựa như là tăng đang thị hầu, khung cảnh tuyệt mỹ, khó có thể miêu tả. Từ lưng chừng núi đổ lên, có rất nhiều động huyệt, huyệt huyệt liên liên, động động tương thông. Động huyệt vừa sâu vừa tối, nghe đồn rằng con người đã giấu kỳ chân dị báu, giá trị liên thành ở bên trong đó. Lại cũng có những chuyện kể rằng có người vào động mà không trở ra được, thì cốt không được vẹn toàn. Tóm lại là những chuyện truyền thuyết về dị nhân, quái vật, thần minh, quỷ mị, ở đây đều có hết. Lãnh huyết biết có một ngọn núi như vậy, cũng biết có một số động huyệt, nhưng mà lại không quen thuộc địa hình. Quen thuộc từng gốc cây ngọn cỏ nơi này chính là kẻ đã chơi đùa từ nhỏ đến lớn ở chỗ này, Đường Khẩn. Cả Phòng Lượng cũng tương đối thông thuộc. Khi bọn họ đến Thúy Bình Sơn, trời vẫn đang còn lúc sáng sớm, mặt trời vẫn còn chưa mọc. Bọn họ ở dưới chân núi qua một đêm, phòng vệ nghiêm ngặt, không dám đi ở trong đêm tối, tránh để cho địch nhân lợi dụng. Khi tới Thúy Bình Sơn, mặt trời đã từ từ hé lộ hồng quang sau những dặng núi, tựa hồ như là muốn bùng nổ. Những đám mây xám của buổi sớm là cũng dần dần chuyển sang sắc tím màu vàng. Đường Khẩn chỉ tay vào một vết nứt lớn. Từ đây đi xuống, động động liên tiếp, huyệt huyệt thông nhau, còn là đường ngắn nhất đến Thanh Sơn Trấn. Nói đoạn, liền nhảy xuống đầu tiên. Lãnh huyết đi sát sau lưng của gá, tiếp theo là Đinh Thường Y, còn có Cao Phong Lượng đoạn hậu. Huyệt động lúc đầu rất chật hẹp, cũng là vô cùng dốc, tối om không nhìn thấy năm ngón tay. Đường Khẩn và Cao Phong Lượng mỗi một người đốt lên một ngọn đuốc, nhưng mà mỗi khi đi được mấy bước đều phải cúi xuống soi từng đường một lượt. Ước chừng đến nửa canh giờ, sau khi rẽ vài lượt, đường đi đã rộng rãi hơn nhiều, không khí cũng thông thoáng và dễ chịu. Trong động có muôn vàn tảng đá hình thù quái dị, được ánh lửa chiếu rọi, ánh lên màu xanh giống như ngọc bích, cảnh sắc trắng lệ vô cùng. Động huyệt càng sâu lại càng rộng rãi, giống như thập phần u tính, ngay cả tiếng tim đập của mỗi người cũng có thể nghe rõ. Đường Khẩn đột nhiên ngửa mặt lên. Chúng nhân đều ngẩn người, không biết gã định làm gì. Đường Khẩn lại hơ hơ hai tiếng, sau đó hắt xì một cái rất to. Tiếng hắt xì của gã liền vang ong ong liên miên bất tuyệt khắp động, tựa như ở đây có người đang hắt xì, thanh âm chưa dứt thì ở kia lại có người khác hắt xì nữa. Chúng nhân bất giác lại bật cười. Đinh Thường Y mím môi cười nói: "Xem người đó, lại còn hắt xì." Bốn người lặng lẽ đi qua một đoạn đường khá mấp mô, đột nhiên Lãnh huyết lại lên tiếng: "Cao công chủ." Cao Phong Lượng lại nói: "Chuyện gì thế?" Lãnh Huyết đáp. Chỉ các người bị mất đi tiêu ngân, có thể kể lại cho tại hạ nghe một lượt được không? Cao Phong Lượng thở dài một tiếng, Đinh Thường Y lại nhận miệng cười. Ngài cứ nói đi, ít ra nghe cũng là hay hơn người ta hát gì. Cao Phong Lượng lại cười khổ. Câu chuyện của ta chỉ sợ là còn khó nghe hơn cả tiếng hát xì của y nữa. Một dãy Thanh Điền huyện này, thần uy tiêu cục của ta cũng được xem là có một chút danh tiếng. Nơi ở tuy nhỏ một chút, nhưng bằng hữu giang hồ đều là rất nể mặt, thường hay tới Thanh Điền trấn để ủng hộ. Tiếng nói sang sảng của Cao Phong Lượng vang đến ở trong động. Lãnh Huyết lại chợt ngắt lời. Cao cục chủ không cần phải quá tự khiêm tốn. Năm xưa khi Cao Sở Thạch Cao Lão Thái ra là còn chấp trưởng thần uy tiêu cục, Gia Cát tiên sinh đã từng nói với Thạch Phong truyền Thạch đại nhân rằng tiêu cục này khi phái bất phàm, trong cục trên dưới đều là thân thủ như túc, đồng tâm hiệp lực, không phân thượng hạ. Hơn nữa còn là một nghĩa tiêu, tiền bảo tiêu kiếm được hầu hết đem cho những người cùng khổ, lại còn thu nhận con cháu các nhà nghèo khó để cho tham gia bảo tiêu, học tập võ công, tạo dựng cơ sở cho họ mưu sinh. Lãnh Huyết ngừng lại vài giây rồi lại tiếp tục. Vì vậy Gia Cát tiên sinh bảo với Thạch đại nhân rằng nếu như thần uy tiêu cục vẫn còn giữ được, vậy thì 20-30 năm nữa tất là sẽ đại thành, lập riêng một phái. Cao Phong Lượng lại vội nói. Khi Thạch đại nhân vẫn còn tại nhiệm, ngài là vô cùng chiếu cố tới bản cục. Lúc đó không hề có bất cứ một chuyện gì đặc biệt xảy ra. Lãnh Huyết lại tiếp lời. Thạch Phong truyền Thạch đại nhân là bởi vì giam thần hãm hại, tưởng chừng là bị Chu Di tam tộc. Nhưng mà Gia Cát tiên sinh đã nhiều lần cầu xin trước mặt của Thánh Thượng, lại khuyên bảo Thạch đại nhân hãy tạm thời ẩn tránh để tránh đi tai họa trước mắt. Vậy cho nên Thạch đại nhân chỉ là bị đẩy đi Từ Châu, không ngờ ở trên đường vẫn là bị tác nhân sát hại. Nói tới đây, nỗi cảm vẫn trong lòng của chàng bất giác trào dâng. Cao Phong Lượng thở dài. Thạch đại nhân là lương đống của xá tắc, thanh liêm cương trực, không ngờ lại bị gian thần ám toán. Nghe nói ở trong số sát thủ ám toán Thạch đại nhân có cả một cao thủ thuộc về Gia Cát thần hầu phủ. Vậy không biết. Lãnh Huyết phẫn hận nói. Trong số bọn chúng đích thực là có một người sư đệ của Gia Cát tiên sinh, ngoại hiệu là Thanh Mai Trúc. Có điều hắn đã bị gian tướng phó tông thư mua chuộc, bức hại trung lương, trợ chủ vi ngược, tham quyền tham thế, tuyệt đối không phải là người của Gia Cát thần hầu phủ. Cao Phong Lực cũng không biết rõ những chuyện đấu tranh trong triều đình, lại thở ra một hơi não ruột, lại tiếp tục kể. Cha ta đã được Thạch đại nhân ủng hộ hết mình, công việc lại vô cùng thuận lợi, thần uy tiêu cục lại càng ngày càng phát triển hơn. Sau khi người qua đời thì tiêu cục đã giao lại cho ta. Ta may mắn không thể nào phục mệnh, nhưng mà coi như là có một chút thành tích. Từ ba phân cục mở rộng ra thành chính phân cục. Nhưng không ngờ sau khi Thạch đại nhân đã thất thế thảm tử, tất cả mọi thứ đã đều thay đổi rồi. Lãnh Huyết nói. Lệnh tôn năm xưa là đại hồng nhân của Thạch đại nhân, đã từng vì thân nhân bách tính mà làm không ít chuyện tốt. Bây giờ đây Lý Ngạc Lệ, Lý đại nhân đã đắc thế, ông ta quyết là chẳng trọng dụng các người nữa. Cao Phong Lượng lại cười thảm. Đại trưởng phu hành sự chỉ cần không hổ thẹn với lòng mình, còn ông ta có trọng dụng hay không thì làm gì có quan hệ. Chỉ là ông ta cố ý làm khó, nói chúng tôi tổ chức dân đảng, dã tâm làm phản, nhiều lần đến gây khó dễ, trả xét rồi lục soát. Ta đã không chịu nổi phiền phức, đành phải đem 9 phân cục đã rút lại thành 4. Về sau đúng là nhà đã rột, lại còn gặp phải cơn mưa đêm, có 2 phân cục làm thất thoát tiêu ngân, tiền bị quan sai niêm phong, chỉ còn lại có 1 phân cục và tổng cục ở Thanh Điền nữa mà thôi. Đường Khẩn lại hắt xì thêm một tiếng nữa. Cao Phong Lượng lại chợt nói. Lãnh huynh có lời gì muốn nói có phải không? Lãnh Huyết nói. Ta nghĩ rằng nếu như Gia Cát tiên sinh ở đây, nhất định là sẽ khuyên ngài một câu. Cao Phong Lượng nói. Vậy xin ngài cứ nói. Lãnh Huyết đáp. Thần uy tiêu cục độc lực cố chi trì, khí tiết này vô cùng đáng kính, nhưng bất quá đã đến lúc giải tán rồi. Cao Phong Lượng thở dài. Phải tạm thời rút lui để bảo toàn tính mạng trong thời loạn thế, không cầu danh nổi khắp chư hầu. Biết rõ là đã tới lúc rút lui, nhưng mà vẫn dương cao ngọn cờ vệ đạo để chấp công, quả thực là một chuyện rất ngu ngốc. Lãnh Huyết nói. Trong lịch sử chuyện này đã quá nhiều rồi. Cao Phong Lượng lại nói. Không phải là ta không biết, nhưng mà thần uy tiêu cục mấy năm nay, mấy trăm miệng ăn đều không dựa vào thanh đao mà sống, thực lực không thể nào nói lên kết thúc là kết thúc được. Vì vậy vì vậy mới xảy ra chuyện ở Bắc Hạn Sa. Lãnh Huyết và Đường Khẩn không cẩn thận dẫm phải một vũng nước. Đường Khẩn lại vội vàng hô lên. Cẩn thận, dưới đất là có một vũng nước. Lãnh Huyết lại nói. Mời Cao Cô Chủ nói tiếp. Cao Phóng Lượng nói. Lãnh Huỳnh có biết chuyện gia tăng thuế khóa ở vùng này hay không? Lãnh Huyết gật đầu. Nghe nói vùng này gần như mưa thuận gió hòa, sản vật phong phú, mùa màng bội thu, đời sống của bá tánh thì đều là rất no đủ, cho nên mới gia tăng việc trưng thu thuế khóa. Cao Phóng Lượng hứ một tiếng. Mấy câu nói lấy thể diện này của lũ cầu quan, nói cho thượng cấp vui lòng mà thôi, chỉ làm gì có. Nói tới đây thì lại giống như sực tỉnh, lại vội nói. Ta không phải là mắng Lãnh Huynh. Đoạn lại tiếp tục lầm hầm. Làm gì có cái chuyện mà mùa màng bội thu, làm gì có cái chuyện mà bá tánh no đủ. Không nói đến chuyện tặc khấu làm loạn, đầu năm nay hoàng hà dâng cao, cuốn trôi hết cả đất phù sa ven sông. Còn ở vùng phụ cận Hồng Thổ Khảm vẫn còn cháy rừng lớn, thêm vào mấy cái chuyện sụt lở đất, thực sự đúng là thiên tai nhân họa. Cuối cùng lại thêm vào một câu. Ta không phải là đang nói Huynh, ta nói là nói đến những tên cầu quan ăn thịt người, uống máu bá tánh kia mới đúng. Đường Khẩn cũng không nhịn được, lại cất tiếng xen vào. Cái gì mà hoàng ân rộng khắp, thấu hiểu lòng dân, gia tăng thuế khóa cũng là cung phụng triều đình, chuyện đó mà cũng bỏ đi. Nhưng là còn thêm cái gì mà thuế muối, thuế gạo, thuế xe ngựa, lại còn cả thuế đầu người. Trong nhà vừa thêm một đứa tiểu hài nhi thì lại phải bỏ ra đến 8 gánh gạo tiền để thuế một năm. 50 hay là 50 mấy thêm vài bộ y phục cũng là phải đóng thuế. Đây là cái thứ chính sách gì vậy? Gương mặt của Lãnh Huyết xanh xám, trầm ngâm không nói tiếng nào. Không ai biết rằng chàng đang suy nghĩ những gì. Cao Phong Lượng liếc mắt nhìn Lãnh Huyết, lại tiếp tục nói. Năm nay, ba huyện Thanh Điền tổng cộng là trưng thu được 150 vạn lạng hoàng kim. Là do thần uy tiêu cục chúng tôi áp giải lên trên kinh thành. Lãnh Huyết lại đột nhiên cắt lời. Vậy, số tiền thuế này, trước giờ đều là do các người áp giải. Cao Phong Lượng lắc đầu đáp. Đương nhiên là không phải như thế. Trước giờ đây vẫn là chuyện của quan phủ. Nhưng mà từ năm kia, chuyện huyện nhà đã nói rằng tại kinh thành trưng quân nhiều hơn. Vì vậy quan binh là không đủ, cho nên ủy nhiệm cho bản cục áp giải. Thủ lao cũng không ít. Ông lại thở dài một tiếng rồi than thở. Hai lần trước thì đều bình an vô sự. Nhưng thực sự không ngờ lần này, sự anh minh của gia phụ, uy danh của tiêu cục đã đều tan nát trong tay của ta. Lãnh Huyết lại vỗ nhẹ lên vai của ông. Cao cục chủ có thể để kể cho án tình phát sinh như thế nào hay không? Ngày hôm đó trời nóng bức đến kỳ lạ. Thời gian đã là cuối giờ thân, nhưng mà vẫn nóng bức đến phi thường. Các huynh đệ chỉ mong nhanh nhanh đi qua khỏi Bắc Hạn Xa, mau đi qua vùng đồi cát trắng nóng bức tựa như cái lò lửa đó. Nhưng đột nhiên từ sau mấy gò đất lại có mấy chục đại hán bịt mặt xông ra. Lãnh Huyết liền nói. Tất cả đều bịt mặt sao? Cao Phong Lượng gật đầu. Phải, đều bịt mặt hết. Ta có lớn tiếng quát hỏi, nhưng bọn chúng là không hề lý tới. Chẳng hề nói, chẳng hề rằng, xông tới là giết. Đặc biệt là hai người dẫn đầu, võ công lại cao tuyệt. Chúng đi đến đâu là trận thế của chúng ta tàn tác tới đó. Rất nhiều huynh đệ thảm tử ở trong tay của hai kẻ này. Nói tới, thái độ trở nên bì phấn khôn cùng. Lãnh Huyết lại chợt hỏi. Vậy hai người này dùng binh khí gì? Cao Phong Lượng suy nghĩ một chốc, lại nói. Hai kẻ này, một là dùng tay không, một người thì xông tới cái vũ khí của chúng tôi. Bất cứ một thứ gì vào tay của y cũng trở thành vũ khí lợi hại. Ta thấy hai người này dường như là cố ý ẩn giấu thân phận. Đã là giao thủ ba chiều với một trong hai người đó, tự biết võ công là còn kém đối phương rất xa. Thậm chí là chiêu thức đa số của đối phương như thế nào cũng là chẳng có nhìn ra được. Thực sự là xấu hổ. Lãnh Huyết nói. Đối phương đã cố ý che giấu, không nhìn ra, đó cũng là một chuyện bình thường. Chỉ là người này không dùng tuyệt học bản thân mà vẫn có thể chiếm thế thượng phong với Cao cục chủ. Vậy võ công của hắn quả thật đã đến mức không thể nào tưởng tượng được. Vậy không biết, người còn lại thì thế nào? Giọng của Cao Phong Lượng vẫn còn một chút kinh sợ. Người kia, võ công lại càng cao cường hơn. Trong trận thế hỗn loạn, chỉ thấy y nhấp nhô vài lượt, tay không nhảy vào giữa trận chiến. Mấy vị tiêu sư liền cùng lúc kêu thảm ngã xuống. Mỗi lần là giết chết một người, y đều dùng một tay để vuốt mũi. Quả thực là thần xuất quỷ mặt. Đường Khẩn phẫn nộ. Đó không phải là con người, hắn là ma quỷ sát nhân. Nói đoạn lại hắt xì thêm một cái rất to. Lãnh Huyết lại mỉm cười nói. Tình hình như vậy, các người thường không nên tiếp tục hy sinh nữa, mà nên tìm đường đào thoát, vậy mới đúng. Cao Phong Lượng vuốt râu thở dài. Điều kỳ lạ là ngoại trừ hai người đó ra, bọn còn lại đều hết sức tầm thường. Chúng giết được 20-30 tiêu sư, thì chúng tôi là cũng giết lại hơn 20 người. Nhưng mà sau đó lại xuất hiện thêm một đám bịt mặt nữa. Ta thấy không thể nào luyến chiến, vội vàng ra ám hiệu, hộ vệ Tiêu Ngân đột vây. Lãnh Huyết lại nói. Tình hình đã như vậy, hộ vệ Tiêu Ngân đột vây đó là một chuyện không thể. Cao Phong Lượng nói. Lãnh Huynh nói là chí phải, nhưng ta mang vương mệnh bên người, sớm đã thề cùng sống chết với số tiền thuế đó. Chỉ là nghệ không bằng người, không lâu sau đã tiêu xa bị đoạt mất. Một trong hai cao thủ thần bí đó đã áp giải Tiêu Ngân rời đi. Còn lại người thuận tay dùng bất cứ một thứ vũ khí nào kia thì xuất lãnh thủ hạ tiêu diệt chúng tôi. Đường Khẩn bị phấn nói. Lúc đó trên người của ta toàn là máu và mồ hôi, khổ chiến đến lúc trời sập tối. Gã vừa nói giống như là hồi tưởng lại tình hình lúc đó. Những cồn cát trắng nhuộm đỏ tuyết hồng, thi thể vương vái ra khắp nơi dưới ánh tinh quang ảm đạm. Lúc đó bọn họ chỉ còn lại Cao Phong Lượng, Đường Khẩn, Làm Đáo Đại, Ngô Thắng, Trường Nghĩa Hồng, Lê Hiếu Hồng, sáu người toàn thân đầy máu tuyết, hơi thở hồn hển, đang trợn mắt nhìn tên cao thủ thần bí và hơn 10 tên thuộc hạ. Đột nhiên tên cao thủ thần bí kia vẫy tay làm hiệu, sau đó toàn bộ địch nhân liền cấp tốc triệt thoái, một tên là cũng chẳng lưu lại. Bọn họ lại kinh ngạc vô cùng. Trời đêm tinh quang vạn điểm, không khí u tịch bao trùm, bọn họ đều không hiểu tại sao đối phương lại phải bỏ qua cho mình. Nhưng thấy huynh đệ bằng hữu thảm tử dưới đất, nỗi bi phận lại trào dâng. Cao Phong Lượng cố nén đau thương, phân phó cho thuộc hạ. Đường Khẩn, Lào Lão Đại, Trường Nghĩa Hồng lập tức quay về tổng cục báo động, điều động nhân thủ đi điều tra chuyện đó. Lê Tiếu Hồng và Ngô Thắng phụ trách báo quan, còn Cao Phong Lượng một mình đi truy tung đám người bịt mặt. Hai tên bịt mặt thần bí này tuy rất khó đối phó, nhưng mà những kẻ khác võ công tuyệt đối không cao, chiếu theo lý thì không khó truy tầm tung tích. Đường Khẩn, Ngô Thắng đều là muốn đi cùng với cục chủ Cao Phong Lượng để truy tìm tầm đại địch, nhưng mà Cao Phong Lượng lúc đó đã quát nói. Các người thân gặp nguy nan mà vẫn còn giữ tính đàn bà đó, theo ta thì được cái ích gì? Chúng ta mấy người đây hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của người ta. Bây giờ cách duy nhất chính là chia nhau ra mà đi tìm cách bổ cứu, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu đi. Bây giờ theo ta ngược lại là còn có hại cho toàn cục nữa. Thần Uy Tiêu Cục từ khi sáng lập tới nay, hai oai trấn bát phương, tuy cũng đã từng gặp sóng to gió lớn, song chưa lần nào thảm bại như lần này. Những người còn sống sót sau trận khổ chiến tuy đều là hào hán cứng rắn như sắt đá, nhưng mà nhất thời cũng hoảng loạn luống cuống tay chân không biết phải làm gì. Lãnh Huyết nghe tới đây lại chợt à lên một tiếng. Cao Phong Lượng đưa mắt nhìn Lãnh Huyết, lại tiếp tục kể. Ta truy tung đám tặc đồ đó đã đi ra khỏi Bắc Hạn xa, tưởng rằng chúng sẽ ra khỏi Quan Tử Lãnh, nhưng mà không ngờ chúng lại quay ngược đường trở lại Thanh Điền huyện. Ta cảm thấy chuyện này có một chút kỳ quái, liền bám sát theo sau đến Hoàng Điệp Thúy Cốc thì có một chuyện lạ đã xảy ra. Đường Khẩn lại cướp lời. Là chuyện lạ gì vậy? Nhất thời gã quên mất là Cao Phong Lượng chủ yếu đã kể lại cho Lãnh Huyết nghe, chứ không phải là gã. Thần sắc của Cao Phong Lượng rất kỳ dị, tự nhiên quay lại tình cảnh ngày đó ông ta tận mắt chứng kiến. 19 tên đại hán bịt mặt đó tất cả đều bị trúng độc, chết hết cả. Đường Khẩn a lên một tiếng. Vậy kẻ nào hạ độc giết chết chúng vậy? Cao Phong Lượng lại cười khổ. Ta đã thử xem xét, nhưng mà không biết là đó là thứ độc dược gì. Ngũ quan của chúng hoàn toàn đều đã bị phá hủy hết. Lãnh Huyết lại chợt nói. Vậy liệu có hai cao thủ thần bí kia ở trong đó hay không? Cao Phong Lượng đáp. Không đâu, chắc hẳn là hai người đó có hạ độc, giết người diệt khẩu, không lưu lại chứng tích. Lãnh Huyết lắc đầu nói. Đã chậm rồi. Cao Phong Lượng lại nói. Ta thấy những thi thể đó bị độc sát hại, cũng là vỗ đầu một cái, lập tức vội vàng quay trở lại Bắc Hạn xa. Đường Khẩn lẩm bẩm. Ta thực sự là không hiểu. Đinh Thường Y mỉm cười gõ nhẹ lên đầu của y một cái. Tên ngốc, cao cục chủ nhớ lại lúc ở Bắc Hạn xa, đáng lẽ ra là phải lập tức mở ra khe xem khăn bịt mặt của đám người đó, nó không chừng có thể biết được kẻ nào gây án. Vừa nãy, lãnh bộ đầu nói chuyện phân phó cho các người đi hành sự mà không lập tức kiểm tra thi thể là có à lên một tiếng. Chắc chắn là đã nghĩ đến điểm này rồi. Lãnh Huyết mỉm cười. Chỉ sợ rằng lúc cao công chủ quay lại thì đã không kịp nữa. Cao Phong Lượng dậm chân nói. Quả thực là không kịp. Cả một vùng cồn cát trắng mênh mông đó, ngoại trừ thi thể của các tiểu sư huynh và huynh đệ trong tiêu cục thì là chẳng còn gì nữa. Ngay cả một mảnh y phục một cỗ binh khí của địch nhân là cũng chẳng có. Đường Khẩn lại thừa người, lẩm bẩm. Vậy bọn họ làm như vậy là có ý gì? Nói đoạn, gã đưa tay lên quẹt mũi một cái. Lãnh Huyết nói, với lực lượng của hung thủ, muốn giết các người thực sự dễ như trở bàn tay, hà tất là phải đại khai sát giới với bộ hạ của mình như vậy? Bọn chúng làm như thế tất là có mục đích khác. Cao Phong Lượng lại chợt nói, chính thị, lúc đó ta là cũng nghĩ như vậy. Nếu như hung thủ chỉ muốn chiếm tiểu ngân, vậy thì không cần phải hủy diệt thi thể diệt tích như vậy. Nếu như chúng là muốn diệt khẩu, vậy thì tại sao lại không giết luôn chúng tôi cho một thể, hà tất lại phải làm những cái chuyện thừa thãi như thế này? Lãnh Huyết lại trầm ngâm. Chỉ sợ rằng... Nói tới đây, đột nhiên ngừng lại. Cao Phong Lượng đợi một hồi lâu, không thấy Lãnh Huyết nói tiếp, lại chợt lên tiếng. Hung thủ phí bao nhiêu công sức như vậy, khiến cho lúc đó ta đích thực là rất vô cùng hoài nghi. Về sau, ta là sợ tổng cục có chuyện, liền đi suốt đêm trở về Thanh Điền Trấn, bởi vì sự gặp phải mai phục, vì vậy cho nên con đường vô cùng cẩn thận. Lúc về đến tổng cục thì trời đã sáng gió, vừa thấy cửa nhà, tâm tình thoải mái một chút, thì đã không ngờ đã gặp phải một kinh biến. Tiểu cục đã bị niêm phong, ngoài đường thì còn có vô số người đang bị đóng gông giải đi. Vô luận là họ kêu oan như thế nào, quan sai cũng là không chịu thả người. Ta vốn muốn định xông ra nói cho rõ, nhưng mà chợt nghe một tên nha dịch mắng là chúng ta không bắt được cục chủ các người thì đã đủ phiền phức lắm rồi, lại còn đòi thả người sao? Lúc đó ta mới biết rằng mục tiêu của đám nhà sai này lại chính là ta. Lãnh Huyết nói, tình hình như vậy, ngài xuất hiện chỉ là một con đường trở thành phạm nhân trong lao mà thôi, không có ích gì cho sự việc hết. Cả Phòng Lượng lại chán nản. Ta cũng đã nghĩ đến điểm này, thắng phụ tồn vong không hề quan trọng, cần là phải sống để rửa sạch nỗi oan, sống để lấy lại sự thanh bạch cho mình. Nếu như không, ta bị bắt vào đó, có lý mà không có nói được, chết cũng chẳng sao, chỉ sợ là liên lụy tới người thân, lại còn bị người ta mắng chửi cả ngàn năm sau nữa. Tiêu cục mất đi đó là chuyện nhỏ, nhưng mà hơn 100 vạn lạng vàng tiền thuế đó, triều đình vẫn là phải thu thập. Bảo hương dân bá tánh làm sao mà chịu được thấu. Sau mặt của Lãnh Huyết ngừng trọng. Tiêu cục đã mất đi tiêu ngân bị đánh cướp, quan phủ theo lý là phải phát binh truy tìm tặc phỉ mới đúng. Vậy tại sao lại đi bắt người ở trong tiêu cục? Cả Phòng Lượng đưa mắt nhìn Đường Khẩn, lúc đó ông đi truy tung địch nhân, tình hình trong tiêu cục không rõ được giống như Đường Khẩn. Đường Khẩn có vẻ oan khuất. Ta cũng là không biết nữa. Ta và Lam Lão Đại, Trường Huỳnh Đệ đã trở về tiêu cục, vội vội vàng vàng đem mọi chuyện nói cho hết với Đại Tẩu. Dũng Nhị Thúc và Tiểu Đạn Tử đều là lập tức đi tiếp ứng cục chủ. Không ngờ Lê Tiểu Hồng dẫn theo quan binh xông vào trong cục. Lê Tiểu Hồng chỉ là ba người chúng tôi rồi nói, chính là bọn chúng. Sau đó quan binh liền chẳng nói lý lẽ gì cả, lập tức bắt giải chúng tôi đi luôn. Cả Phòng Lượng cau mày nói, Lê Tiểu Hồng, hắn làm vậy là có ý gì? Lãnh Huyết nói, Lê Tiểu Hồng là ai? Cao Phong Lượng đáp, hắn là một gã thanh niên, từ một tên đường thủ mà đi lên, 14 năm đã được thăng làm phó tiêu sư. Hắn chăm chỉ thông minh, vốn có thể thăng lên trên nữa. Đường Khẩn gãi gãi đầu. Thì ngay từ đầu tôi đã thấy cái tên tiểu tử này có cái gì đó cổ quái mà. Nói xong lại ngửa mặt lên trời hắt hơi một cái, xem ra đã bị trúng phải gió độc. Cao Phong Lượng nói, Dũng Nhị Đệ ở đó, đáng lẽ là phải lên tiếng nói gì mới đúng. Lãnh Huyết ngắt lời, Dũng Nhị Thúc này có phải là ngoại hiệu Đập Phá Thiết Hài Vô Mịch Sứ, Dũng Thành Dũng Nhị Hiệp có phải không? Cao Phóng Lượng gật đầu nói, Dũng Nhị Đệ nhiều lần kiến lập kỳ công cho bản cục, hiện nay cũng là giữ chức phó cục chủ. Lãnh Huyết trầm mặc, chẳng nhìn ra Cao Phóng Lượng làm ra một người độ lượng, chỉ cần nhân tài, ông ta đều có thể lượng tài mà dùng, phá cách thăng tiến. Phải là một người làm đại sự, vì tất là cần vạn sự tỏ tường, trăm sự hiểu thông, nhưng tất là phải cần phụ tá và nhân tài, dưới sự trợ giúp đắc lực của bọn họ, thúc đẩy cỗ xe sự nghiệp tiến tới. Đường Khẩn liên tiếp tiếp lời. Chính là vì Dũng Nhị Thúc đứng ra ngăn cản không cho quan binh bắt chúng tôi, kết quả là bị Ngôn Thiếu huynh đệ đánh trọng thương, lại ngã xuống đất. Huynh đệ trong cục là không có nhịn được, định xông đến động thủ. Lỗ Vân Trường kia liền hạ lệnh xuống rằng, phụng thủ dụ của Lý đại nhân, phàm là kẻ nào kháng cự, ngăn trở, nhất nhất là sẽ coi là phản tặc, giết luôn tại đương trường không cần xét xử. Đường Khẩn lại cảm phấn. Dũng Nhị Thúc là ôm vết thương của mình, lại thở hổn hển bảo mọi người đừng có dừng tay, không có được hại đến thanh danh của tiêu cục. Vì vậy, mọi người đang phải trợn mắt nhìn quan sai bắt giải chúng tôi đi. Cao Phong Lượng nói, Ngô Thắng, Lam Lão Đại, Trương Nghĩa Hồng, họ thì sao? Đường Khẩn lại đáp, Làm lão đại và Trường Nghĩa Hồng ở trong lao ngục đã bị lột da mà chết. Ngô Thắng vẫn là bị nhốt ở trong ngục. Tình hình là cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chỉ có Lê Tiếu Hồng sau khi vụ án xảy ra chỉ xuất hiện ở tiêu cục có một lần, vênh váo tự đắc. Sau đó thì tôi không có thấy hắn nữa. Đường Khẩn liên tục hắt xì 2-3 lượt. Cao Phong Lượng để cho hắn hắt xì xong rồi mới nói tiếp. Đêm hôm đó ta không về tổng cục. Ngày thứ hai liền nghe tin đồn khắp nơi. Nói cái gì mà thần uy tiêu cục tham tiền tự cướp tiêu ngân, sát nhân diệt khẩu. Cũng may là có một tiêu sư cao giác là mới có được trần tướng vạch trần sự thật là thần uy tiêu cục đã cướp đặt máu và mồ hôi của bá tánh. Thành môn khắp nơi đều có họa tượng của ta. Ta biết chuyện này là có trong cái miệng cũng không thể nào biện bạch, nên đành phải liều mạng nhập thành, hy vọng có thể trực tiếp gặp được Lý đại nhân phân minh cho rõ. Loại án này chỉ cần bị bắt gặp là lập tức không còn mạng nữa. Cả phòng lượng đưa mắt nhìn Đinh Thường Y. Vô sư môn trước giờ là cướp giàu tế nghèo, hành hiệp trượng nghĩa. Hành vi của quan đại hiệp và Đinh cô nương khiến cho ta cũng vô cùng bội phục. Vì thuộc hạ viên phi của các vị, trước đây là tiêu đầu của tiêu cục. Từ y, ta đã biết được các vị đêm trước định cướp ngục, vì vậy nên mới lưu tâm. Đinh Thường Y nhào mắt nhìn Lãnh Huyết. Đừng chỉ nói những lời bội phục đó nữa, chớ quên rằng có Lãnh tứ bộ đầu ở đây. Chúng ta vẫn là một người phạm tội, nói như thế nào thì cũng là những hành vi trộm gà bắt chó mà thôi. Lãnh Huyết nhạt nhẽo. Đinh cô nương đã nặng lời rồi. Thanh danh vô sư môn trên giang hồ rất lớn. Nếu như bốn sư huynh đệ chúng ta chỉ là đối đầu với những hảo hán hiệp đạo như là các vị, vậy e rằng người ở trong võ lâm này sẽ gọi chúng ta là tứ đại ma đầu mất. Thiên hạ tứ đại danh bổ, uy danh cực lớn, quyết không phải chỉ vì Lãnh Huyết truy mệnh thiết thủ hay vô tình phá án. Những vụ án khó khăn, tình mình cốt cán, văn võ toàn tài, lại càng quan trọng hơn là họ có những việc làm, có những việc không làm. Mặc dù quyền cao chức trọng trong tay, nhưng mà đối với những hào kiệt võ lâm bị bức bách nhập lương sơn, thế thiên hành đạo, cướp giàu chia nghèo, bọn họ không bao giờ làm khó. Hơn nữa là còn hé mở góc lưới cho họ một con đường thoát thân, nên được hắc bạch lưỡng đạo vô cùng kính nể. Đường Khẩn bây giờ mới minh bạch. Chẳng trách cục chủ có thể kịp thời đến như vậy. Lãnh Huyết lại chợt nói. Đường huynh đệ là nói chuyện hai vị tiêu sư Trương Lam đều là bị cực hình lột da mà chết. Vậy đây là một chuyện như thế nào? Đường Khẩn đem chuyện Lý Chủ Trung và Ngôn Thị huynh đệ Dịch Ánh Khê lột da người làm tranh thêu nói lại một lượt, đồng thời cũng kể lại chuyện quan phi độ vì nghĩa bị hại, cuối cùng là thảm tử trong tay của Lý Chủ Trung. Lãnh Huyết nghe mà thần sắc biến đổi, chàng lại trầm mặc một hồi rồi mới nói. Giết chết con trai của Lý đại nhân là một vụ án lớn. Lý đại nhân là một trong ngũ đại môn sinh của phó thừa tướng đương triều. Huống hồ, vụ án này được truyền lên trên là bạo dân làm phản. Lý Chủ Trung công tử là bị bảo vệ cho lễ phẩm dâng tặng cho thừa tướng mà thảm tử. Còn về chuyện của quan phi độ quan đại ca, bằng vào võ công của y, không ai có thể giữ được y hết. Nhưng mà y đã ngộ tương với người vô tội mà tự đầu thú. Thực sự khiến cho người ta kính trọng. Lần này ta tới đây, vốn là phụng mệnh của thế thúc đến để giải tội cho y. Nhưng không ngờ, y lại bị tiểu nhân làm hại. Thực sự... Chợt nghe phật một tiếng, hai ngọn đuốc của Đường Khẩn và Cao Phong Lượng đang cầm cùng lúc tắt ngóm. Huyệt động lập tức biến thành một màn tối đen. Hết chương. Hết tập 6. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Khu Lâu Họa.